Cục cưng đến nhà, bà ơi mở cửa ra. Chương 258. Góc truyện audio.com. Chương 258. Bảo bối tìm được manh mối rồi. Lê Hiếu Nhật quay đầu lại. Ánh mắt sắc bén nhìn bọn họ. Thần Ngôn, căn bản không ở nước Pháp. Cái gì? Đặng Chiến và Tô Thành Nghiêm kinh ngạc nhìn Lê Hiếu Nhật. Anh ta không ở Pháp. Vậy tại sao nói với bên ngoài mình đi Pháp công tác? Con người của Thần Ngôn này rất kỳ lạ. Ngay cả Lục Cung Nghị sau khi xảy ra chuyện anh ta chỉ xuất hiện duy nhất một lần. Còn là khi đang cứu anh. Lê Hiếu Nhật ánh mắt sâu thẳm. Tiếp tục nói. Lúc đó Thần Ngôn căn bản không phải bởi vì xe của Kiều Minh Anh mất khống chế đâm vào. Mà là anh ta cố ý đâm vào Kiều Minh Anh. Còn mượn cơ hội đưa cô ấy đến bệnh viện. Trong con ngươi của Đặng Chiến có tia sáng lóe lên. Nhìn Lê Hiếu Nhật khẳng định. Thần Ngôn đang cố ý tìm cơ hội tiếp cận tiểu Kiều Minh Anh. Nhưng anh ta tại sao muốn tiếp cận Kiều Minh Anh? Ngoại trừ anh ta tiếp cận Kiều Minh Anh. Anh ta động tác gì cũng không có. Như thế cũng quá khiến người ta khó lòng tưởng tượng rồi. Tô Nghiêm Thành tiếp lời. Sự việc lần này, đâu đâu cũng chứa đầy mối nghi ngại. Vốn dĩ khả nghi nhất là người đưa Lục Cung Nghị và Kiều Minh Anh đi. Nhưng bây giờ nhìn lại, không có dễ dàng như vậy nữa. Thần Ngôn từ khi xuất hiện đã rất kỳ lạ. Cộng thêm anh ta có quan hệ với Lục Cung Nghị. Nhưng có thể chính anh ta ở sau lưng giở trò quỷ cũng không biết chừng. Lê Hiếu Nhật nói. Nói tóm lại. Trước tiên tìm được Kiều Minh Anh rồi nói tiếp. Lúc này, Kiều Tiểu Bảo từ ngoài cửa chạy vào. Cầm một đống tài liệu để trên bàn cho Lê Hiếu Nhật xem. Daddy, bảo bối tìm được manh mối rồi. Là gì? Chấm. Lê Hiếu Nhật cầm một tập văn kiện trong số đó. Đặng Chiến và Tô Thành Nghiêm cũng cầm cái khác lên xem. Thần Ngôn đó, thật ra mục đích thật sự là Mami. Bởi vì chuyện từ trên cao rơi xuống trước đó, còn cả chuyện lần trước Mami bị bắt cóc, chính là kế hoạch của chú ta. Chấm, Kiều Tiểu Bảo cũng vừa nhận được tin tức từ chỗ Dạ Nhất. Như thế nhìn lại Thần Ngôn đó rất có khả năng chính là người đưa Kiều Minh Anh đi. Nhưng, anh ta luôn ẩn mình trong chỗ tối như thế chỉ là vì lúc này dẫn Kiều Minh Anh đi sao? Lý do là gì? Trên người Kiều Minh Anh, dường như không có bất cứ thứ gì có thể khiến anh ta được lợi để anh ta làm như thế mới được. Chẳng lẽ là, Daddy, Thần Ngôn này và nhà họ Kiều có qua lại với nhau hay không? Kiều Tiểu Bảo đi đến bên cạnh Lê Hiếu Nhật, bình tĩnh hỏi, Đặng Chiến và Tô Thành Nghiêm xem xong tài liệu, dần dần ngạc nhiên nhìn Kiều Tiểu Bảo. Bọn họ biết con của Lê Hiếu Nhật chắc chắn không phải người bình thường. Nhưng cũng không có ngờ. Thứ ngay cả bọn họ cũng phải phí sức một phen. Vậy mà bị cậu bé dễ dàng tìm được. Hơn nữa còn tỉ mỉ như vậy. Nói chuyện làm việc quả quyết bình tĩnh. Tâm vội nhưng sẽ không loạn bước chân của mình. Thật sự giống Lê Hiếu Nhật đến 9 phần. Nhà họ Kiều. Ánh mắt của Lê Hiếu Nhật chìm vào suy tư. Tại sao lại hỏi như vậy? Kiều Tiểu Bảo mím môi nhỏ. Nhìn Đặng Chiến và Tô Thành Nghiêm. Sau đó nói. Chú Đặng Chiến và chú Thành Nghiêm đều là anh em tốt của Daddy. Cho nên con tin tưởng. Lát nữa những lời con nói. Mọi người nhất định sẽ giữ bí mật có đúng không? Đó là điều đương nhiên. Quan hệ giữa bọn chú và Daddy cháu còn cần phải nói sao? Đặng Chiến mong đợi nhìn Kiều Tiểu Bảo. Đối với đứa trẻ này càng lúc càng hiếu kỳ. Cũng càng ngày càng thích. Lê Hiếu Nhật nhìn sang Kiều Tiểu Bảo. Anh có dự cảm. Có khả năng liên quan đến thân phận của Dạ Nhất. Kiều Tiểu Bảo tại sao quen biết nhân vật không tầm thường như vậy? Hơn nữa khiến người khác cam tâm tình nguyện ở sau lưng bảo vệ cậu bé. Nhất định có lý do. Mẹ của Mami con là cô cả của nhà bọ Liễu Liễu Lan. Con tin mọi người nhất định biết. Không biết mọi người có từng nghe nói đến. Bí giới. Kiều Tiểu Bảo nhìn bọn họ. Giọng nói ngọt ngào. lại khiến người ta tin phục. Bí giới, phàm là người có thân phận địa vị như bọn họ, sao có thể không biết sau lưng bí giới đại biểu cho thế lực gì chứ? Nhà họ Liễu lúc đầu khi còn tồn tại, thế lực nghiêng cả nước xê, giống như Lê Hiếu Nhật của hiện nay, trong tay nắm giữ nửa giang sơn của nước xê, thậm chí xa hơn. Bên ngoài nước xê, cũng có thế lực của nhà họ Liễu. Tài lực quyền lực đều có. Nhà họ Liễu lúc đó giống như tảng thịt lớn bị các thế lực khác nhắm vào. Không có ai không đỏ mắt. Cũng chính vì như thế, nhà họ Liễu mới gặp nạn trong vòng một đêm bị rất nhiều người đánh lén. Cuối cùng dẫn đến diệt vong. Nhà họ Liễu trong một đêm trở thành đống đổ nát. Không có ai sống sót. Chỉ có cô cả nhà họ Liễu lúc đó. Liễu Lan sống sót. Ai có thể ngờ được. Liễu Lan lúc đó sẽ gả cho một thương nhân như Kiều Trấn Huy. Mới thoát được truy đuổi của những người đó. Nhưng vẫn có một số người biết sự tồn tại của bà ta. Ví dụ như nhà họ Lê, nhà họ Đặng với nhà họ Tô. Nhưng nhà họ Lê không giống các nhà khác. So sánh nhà họ và nhà họ Liễu khi đó, cũng là nhà rất có quyền thế. Cho nên không cần thiết đi tranh đoạt bí giới cái gì đó. Ở sát vách nhà họ Kiều, phần lớn nguyên nhân là bởi vì mẹ của Lê Hiếu Nhật với Liễu Lan là bạn cũ. Trong bóng tối bảo vệ bà ta mà thôi. Mãi đến bây giờ, mấy người đó vẫn không có từ bỏ tìm kiếm chỗ của bí giới. Kiều Trấn Huy càng nhìn chằm chằm Liễu Lan, cứ muốn từ trên người bà ta tìm ra bí giới. Cuối cùng không biết vì cái gì mà ly hôn với Liễu Lan. Từ đó nhà họ Kiều bị Lâm Thu Thủy và Kiều Lan Anh bá chiếm. Thần ngôn đó, rất có khả năng chính là vì bí giới mới tìm mami của con. Kiều Tiểu Bảo cẩn thận suy nghĩ. Nguyên nhân này tương đối có thể hiểu rõ được tại sao thần ngôn lại bắt cóc mami của cậu bé rồi. Bí giới không phải còn chưa bị tìm thấy sao? Vậy mà ở trong tay Kiều Minh Anh, Tô Thành nghiêm hỏi, không có, trong tay mami không có bí giới, chúng con còn chưa tìm được, nhưng mami là con gái của bà ngoại, cho nên những người đó mới đặt mục tiêu lên người mami. Kiều Tiểu Bảo giấu chuyện bí giới ở trong tay cậu bé đi, bởi vì chuyện này quá nghiêm trọng, cậu bé một chút nguy hiểm cũng không dám thử, bọn chú biết rồi, anh. Chúng tôi đi tìm xem còn có manh mối gì nữa không? Đặng Chiến khẽ gật đầu. Đứng lên nói với Lê Hiếu Nhật. Tô Thành Nghiêm cũng đứng lên theo. Lê Hiếu Nhật gật đầu. Tỏ ý biết rồi. Sau khi bọn họ đi, trong văn phòng chỉ còn Kiều Tiểu Bảo và Lê Hiếu Nhật. Nói đi, muốn nói cái gì với Daddy? Lê Hiếu Nhật vuốt ve gương mặt nhỏ nhắn của Kiều Tiểu Bảo. Mềm mềm. Chẳng trách Kiều Minh Anh lại thích sờ mặt của Tiểu Bảo. Cảm giác trên tay thật sự rất tuyệt. Kiều Tiểu Bảo ngước mắt nhìn Lê Hiếu Nhật. Mặt mà nghiêm túc. Daddy, những lời bảo bối nói sau đây có thể có hơi hoang đường. Nhưng Daddy nhất định phải tin tưởng bảo bối. Daddy tin con. Lê Hiếu Nhật không có bất cứ sự chần chừ nào mà gật đầu. Anh biết những lời Tiểu Bảo nói sau đây nhất định rất quan trọng. Chính là, Mami thật ra không phải con gái của Kiều Trấn Huy. Ba ruột của Mami, cũng tức là ông ngoại của bảo bối, là Đỗ Lưu Phong. Mami còn có một người anh trai, tên Đỗ Lưu Xuyên, là nhân vật lớn tiếng tăm lừng lẫy ở Pháp. Thật ra bà ngoại trước khi gả cho Kiều Trấn Huy thì đã gả cho ông ngoại. Chỉ có điều bên ngoài không có ai biết. Sau này nhà họ Liễu gặp nạn. Ông ngoại lúc đó ở Pháp không có về kịp. Bà ngoại mang thai Mami chưa đầy một tháng trốn đến nhà họ Kiều. Vì Mami mà tủi nhục gả cho Kiều Trấn Huy. Mới sinh ra được Mami. Ông ngoại nói. Mami tên Kiều Minh Anh. Đỗ Minh Anh. Là tên khi bà ngoại mang thai Mami đặt. Cách Chương.